Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 185, Đào Hoa Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thiên phú của Thải Vi không tệ, nhưng đến bây giờ vẫn không thể hoàn thành dẫn khí nhập thể, vẫn chưa được xem như một võ giả. Đối nàng mà nói, Hoàng Nguyệt Ly đã là siêu cấp cao thủ bất khả chiến bại. Thải Vi cúi đầu, cẩn thận nói. Tam tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý muốn tới quấy rầy ngài. Nhưng lần này là người trong cung tới. Trong cung, Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Không phải là sự tình ban đêm nàng xông vào bảo khố hoàng gia đã bị bại lộ, đúng không? Không đúng, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện, chỉ sợ Kim Vũ vệ đã trực tiếp vọt vào biệt viện bắt người, sao có thể còn khách khí sai nha hoàn tiến vào thỉnh người như vậy? Thải Vi nhỏ giọng nói. Nghe nói, là Lý Công Công bên người Thái Hậu. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nhướng mày. Ta đây sẽ đi gặp một lần xem sao. Edith, em, dịch Emiliton, cái gì, người nói, 3 ngày sau Thái Hậu sẽ mở đào hoa yến trong cung. Triều đại tất cả thiên kim của các vị đại thần trong kinh thành. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy, giật mình hỏi. Lý Công Công gật gật đầu. Không tệ, năm nay hoa đào nở sớm, vừa lúc trong cung có một cánh rừng hoa đào, phong cảnh rất đẹp. Thái Hậu nương nương trong lòng vui mừng, nghĩ rằng các cô nương trẻ tuổi thích xem hoa nhất, vì vậy đã thỉnh các vị tiểu thư cùng tiến cung thưởng thức. Có thể tiến cung bồi Thái Hậu nương nương ngắm hoa, đây chính là vinh quang rất lớn, chúc mừng Bạch Tam tiểu thư. Thì ra là thế, không biết có bao nhiêu thiên kim may mắn được mời. Lần này được mời chỉ có những thiên kim tiểu thư xuất thân tốt nhất trong kinh thành, đều là đích nữ trong nhà. Ví dụ như Bạch Nhị tiểu thư Đường tỷ của ngài, Đại tiểu thư Định Quốc công phủ và Tứ tiểu thư Tĩnh Quân hầu phủ. Hoàng Nguyệt Ly hơi câu môi lên, nhìn vẻ mặt ý cười của Lý Công Công, trong mắt hiện lên một suy nghĩ sâu xa. Thái Hậu thời trẻ rất thích tổ chức yến hội ở trong cung, nhưng mấy năm nay đã lớn tuổi, thân thể không tốt, vẫn luôn tĩnh dưỡng trong cung, rất ít khi lộ diện. Lúc này đây, vừa không phải ăn Tết cũng không phải vạn thọ, Thái Hậu đột nhiên tìm cớ thưởng thức hoa đào, còn dưới lớp vỏ bọc là mở tiệc chiêu đãi tất cả thiếu nữ danh môn quý tộc trong kinh thành chưa lập gia đình. Phương diện này nếu như không có thâm ý gì quả là kỳ lạ. Liên tưởng đến sự tình Thái Tử và Bạch Nhược Kỳ ra vào có đôi trước đây. Yến hội này, sẽ không phải là tuyển phi yến của Thái Tử Điện Hạ, đúng không? Thời điểm Hoàng Nguyệt Ly trầm tư, Lý Công Công cũng đang âm thầm quan sát nàng. Hắn là người tâm phúc bên người Thái Hậu, đến trong nhà đại thần nào, đều được người tôn sùng là thượng khách mà tiếp đãi. Không nghĩ tới nơi này của Hoàng Nguyệt Ly, lại bị chờ đợi cả nửa ngày. Trong lòng Lý Công Công vốn đang tràn đầy không vui, không nghĩ tới chờ đến khi Hoàng Nguyệt Ly vừa xuất hiện, hắn đã lập tức phải lắp bắp kinh hãi. Tất cả đều nói rằng Tam tiểu thư lớn lên nhỏ gầy xấu xí, tính cách nhát gan nhút nhát, hơn nữa là một phế vật không thể tu luyện. Nữ tử như vậy đương nhiên không xứng với Thái tử Điện Hạ. Nếu không phải bởi vì phụ thân nàng là Bạch Lưu Phong có địa vị đặc biệt ở Nam Việt Quốc và nàng đã từng có hôn ước miệng với Thái tử Điện Hạ, tuyển phi yến lần này căn bản không có khả năng mời Tam tiểu thư Bạch ra. Bởi vì nàng cơ bản không vượt qua được vòng sơ tuyển đầu tiên, căn bản không nằm ở trong phạm vi suy xét của Thái Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, hôm nay vừa nhìn thấy, Lý Công Công thiếu chút nữa không tin vào hai mắt của mình. Thiếu nữ trước mắt này, mắt ngọc mày ngày, mày cong mũi ngọc, có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Dáng người tuy rằng hơi nhỏ gầy, nhưng với tuổi của nàng, cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa thoạt nhìn, còn có một loại phong tư thướt tha phiêu dật khác. Ngoài ra, trên người nàng ẩn ẩn có một loại ngạo khí vốn có của thượng vị giả, khiến người sẽ bất giác cúi đầu ở trước mặt nàng. Cách chương.